Chương 24. Quan huyện địch ngẫm lý xét tình, thấy rắn độc thả người vô tội. Hôm ấy trước công đường của quan huyện họ Địch, tiếng khóc như ri, một toán đàn ông đàn bà túm lấy một thanh niên chừng 25-26 tuổi, kêu oan suốt từ ngoài cửa vào tới bên trong. Đi theo phía sau là một người đàn bà chừng 40-50 tuổi, khóc lóc lại càng thảm thiết hơn. Trông thấy Địch Công đang ngồi trên công đường, cả bọn quỳ xuống trước án, ai nấy vừa khóc vừa kể, làm Địch Công không hiểu ra sao. Ông bảo viên lại trực nhật: người hỏi đám người kia xem họ đến đây để làm việc gì, không cho nhiều người cùng nói, chỉ gọi một mình nguyên cáo lên hỏi thôi, còn những người khác tạm thời cho lui để nghe cho được rõ ràng. Viên lại trực nhật vâng lệnh, đẩy tám người kia ra khỏi công đường, rồi nói lại với ý Địch Công cho họ nghe. Có hai nguyên cáo theo viên lại này lên công đường. Địch Công nhìn xuống thấy một người là phụ nữ đã đứng tuổi, còn người kia là ông già tóc bạc. Hai người bước tới trước án rồi quỳ xuống, người bên phải người bên trái. Địch Công hỏi: hai người tên họ là gì, có quan ức gì hay chỉ đến mà thưa rằng? Người đàn bà đứng tuổi nói trước: tiểu phu nhân họ Lý, cha đẻ họ Vương, chồng là Tại Công, học trò của bản huyện. Vì chồng chết sớm nên tiểu nhân ở vậy rao cháo mà nuôi nhau. Có một đứa con gái duy nhất là Lê Cô, năm nay 19 tuổi. Năm ngoái ông Sử Thanh Lai, người cùng huyện làm mối cho cháu, làm vợ cậu Hoa Văn Tuấn, con trai vị cử nhân bản địa Hoa Quốc Tường. Hôm trước nhà trai chọn ngày lành đưa xe hoa đến để đón dâu, chưa được ba ngày thì hôm qua cháu đã chết đột ngột. Tiểu phu nhân được tin khác nào như là tin trên trời sập xuống, vội vàng chạy tới xem sao. Nào ngờ thấy con gái cả người sưng mọng bầm tím, mắt mũi miệng tai đều ứa máu. Mắt thấy con gái chết có điều ám muội, hẳn là nhà trai đã mưu hại đó thôi. Đáng thương cho tiểu phu nhân có một đứa con gái, chỉ mong con rể trông nom cho êm ấm. Này chuyện ra như thế, đành khổ sở kêu vang, quan trên soi xét, làm sáng tỏ cho. Nói xong người đàn bà cất tiếng khóc lóc, lăn lộn trên đất. Địch Công vội vàng sai người đàn bà đi theo đỡ dậy. Địch Công quay sang hỏi ông già: thế ông là Hoa Quốc Tường có phải không? Ông già đáp: thừa vâng. Địch Công nói: chồng đẹp vợ xinh vốn là việc vui của đời người, làm sao mà con dâu mới cưới được có ba ngày mà ông đã mưu hại? Hoặc là bố mẹ chồng ngược đãi nàng dâu, hoặc là gia giáo nhà ông không được nghiêm, để con trai ông gây ra chuyện phi pháp. Ông cứ thật mà khai ra, bán huyện sẽ tới hiện trường để khám nghiệm. Địch Công chưa nói xong mà Hoa Quốc Tường đã đầm đìa nước mắt thưa: cử nhân là con nhà thi lễ, đâu dám ngược đãi con dâu. Con trai tôi là Văn Tuấn, tuy chưa chiếm được công danh nhưng cũng là học trò ứng thí. Hơn nữa cháu đang vui đêm tân hôn, vợ chồng hòa thuận đâu nỡ hạ độc thủ như vậy. Chỉ có điều nhân ngày vui hôm trước, bữa tối hôm sau thì vợ chồng cháu vái chào nhau xong, lúc ấy khách khứa còn đầy nhà, rất là nhiều bạn bè trẻ tuổi của cháu muốn quấy đảo phòng tân hôn. Cử nhân tôi thấy đó là chuyện vui đùa của bọn trẻ nên không tiện ngăn cản. Nào ngờ trong số đó có tên Hồ Tác Tân, cũng là học trò bản quyện, vốn là bạn đồng song của con trai tôi. Thường ngày hắn là người thích đùa bỡn nhất. Khi ấy hắn thấy con dâu tôi có mấy phần nhan sắc, hẳn là sinh lòng đố kỵ nên bình phẩm từ đầu tới chân không chịu thôi. Cử nhân tôi thấy đêm khuya sắp sang canh, e sẽ lỡ mất giờ tốt của hai cháu, bèn mời bọn trẻ lên thư phòng mà uống rượu. Chẳng ngờ bọn đó đồng thanh cứ đòi vào tân phòng để đùa bỡn. Sau đó có người giàn hòa bắt cô dâu phải uống ba chung rượu để tỏ ý xin tha. Bọn trẻ thì đều đồng ý, chỉ chỉ riêng có tên Hồ Tắc Tân nhất định không chịu. Sau đó cử nhân tôi nói nặng lời mấy câu, hắn xấu hổ bèn dở mặt giận dữ nói: xưa nay không ai cấm đoạn bạn bè náo loạn tân phòng cho vui, ông già rồi mà sao không có hiểu điều đó? Trong 3 ngày nữa tôi sẽ cho ông biết thế nào là lợi hại. Bấy giờ cử nhân tôi cũng nghĩ là hắn nói đùa thôi. Ngày hôm sau lại mời hắn đến uống rượu. Ai ngờ hắn tâm địa hẹp hòi, để bụng hận thù, không biết là làm thế nào mà bỏ được thuốc độc vào trong ấm trà ở trong phòng tân hôn. Tối hôm qua cháu Văn Tuấn may mà chưa uống trà nên mới thoát chết. Con dâu tôi thì không biết nên uống trà lúc nào, đã uống phải thuốc độc. Chưa được 3 canh giờ cháu đau bụng dữ dội, khiến cả nhà lúc ấy đều trở dậy thăm nom, rồi vội vàng mời thầy thuốc đến để cứu. Vào khoảng 4:00 thì tính mệnh cháu đã ôi thôi. Đáng thương cho cháu, một người đẹp như hoa tự ngọc thế mà bị cái tên Hồ Tắc Tân bỏ thuốc độc cho chết. Cử nhân tôi là người trong hàng thân sĩ mà gặp phải tai họa này, cúi xin quan lớn tra xét giùm cho. Nói xong ông già cũng khóc ròng lên. Địch Công nghe hai người khai xong liền hỏi: cứ theo lời hai người thì vụ án mạng này rõ ràng là do cái tên Hồ Tắc Tân gây ra, nhưng không biết tên này đã bỏ trốn hay chưa? Hoa Quốc Tường nói: hiện chúng tôi đã tống hắn đến đây, đang chờ ở ngoài cổng. Địch Công lập tức cho điệu Hồ Tắc Tân vào xét hỏi. Lệnh vừa truyền ra thì từ ngoài cũng đã có một người đàn bà cũng trạc 40-50 tuổi, dắt một anh con trai, cứ luôn miệng gào khóc. Đi vào tới trước án thì quỳ xuống. Địch Công quát hỏi: người có phải là Hồ Tắc Tân hay không? Chàng trai trẻ quỳ bên dưới đáp: học trò chính là Hồ Tắc Tân. Địch Công lại quát: khen cho người, còn dám tự xưng mình là học trò. Người là học trò, sao còn chưa biết lễ của chú Công? Những việc hiếu hỷ, con gái gả chồng, con trai đến tuổi đội mũ đều có lễ nghi nhất định. Người sao dám hành động vượt thân phận mình, vô lễ đến náo loạn tân phòng? Hoa Văn Tuấn lại là bạn đồng song với ngươi, vợ chồng là nhân luân lớn của con người. Sao người dám thấy vợ người ta xinh đẹp thì tức, tức rồi sinh ra ghen ghét, ngấm ngầm làm hại nhau. Mạng người liên quan đến trời, xem ra việc ngươi làm phụ lòng trời rồi. Hôm nay hai người kia đến đây tố cáo, bản quyện phải xét lại việc này cho sáng suốt như thần. Người hôm ấy vì sao lại manh tâm bỏ thuốc độc vào như thế? Hãy mau mau khai ra, mai chi bản quyện có thể lượng tình, giảm nhẹ khi luận tội. Nếu người tự cho là tú tài, cậy mình có bùa hộ mệnh, không ai được khảo đã, hỏi tra thì tự người chuốc lấy khổ sở đó. Bản quyện cũng đã xuất thân từ khoa cử, 10 năm đèn sách bên sông lạnh, làm được tới huyện lệnh ở nơi này, thì dù những đứa bất hiếu tham lam gặp phải vụ trọng án này, ta tuy có quốc pháp, song cũng có tình người, không cho ai có quyền bên che. Vả chăng bán quyện đã nói là pháp luật phải làm theo. Chỉ thấy Hồ Tắc Tân cứ đầm đìa nước mắt, bò rạp trên đất rồi thưa: xin quan lớn dẹp bớt lôi đình để nghe học trò thư kỹ. Việc quấy đảo tân phòng hôm trước, tuy học trò có đùa cợt thật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tuổi trẻ hăng máu, đùa bỡn theo mọi người mà thôi. Lúc ấy khách khứa bè bạn trong nhà họ Hoa có tới ít nhất cũng 30-40 người. Học trò thấy ông Hoa Quốc Tường không xin người khác miễn cho, lại chỉ ngăn cản một mình học trò. Học trò sợ lúc ấy mình nhận lời với ông già, ắt là mọi người mất hứng, cho nên không nhận lời ông già. Ngờ đâu ông bỗng nhiên giở mặt mắng học trò. Học trò đứng trước mặt ông mà bị ông mắng ngay giữa mặt, không còn nể tình một chút nào. Vì vậy vô tình nói một câu đùa bỡn như vậy, cho ông cụ phòng bị trong 3 ngày. Chẳng qua cũng chỉ mượn thế cho qua chuyện mà thôi. Vả chăng hôm sau ông cụ Hoa lại mời học trò tới uống rượu. Dù có hiềm khích thì như vậy cũng đã giảng hòa rồi, sao học trò còn dám làm điều phi pháp nữa, dám bỏ thuốc độc để hại mạng người? Học trò đứng trong hàng kẻ sĩ, há lại không biết phép nước rõ ràng, lưới trời thưa nhưng không bỏ sót. Huống hồ trong nhà học trò còn có mẹ già vợ trẻ con thơ, đều nhờ học trò dạy học để sống qua ngày, sao nỡ làm chuyện phi pháp để làm lụy đến gia đình. Nếu bảo học trò có lòng ghen ghét thì ghen ghét can gì đến vợ nhà người? Cho dù ghen ghét thì mưu chiếm vợ người mới phải. Kẻ phi pháp đã có kế gian, nhất định không khi nào lại bỏ thuốc độc cho người ta chết. Còn như quan lớn bảo học trò không được đùa bỡn, vượt lễ phạm quy, thì học trò xin chịu trách mắng. Nếu bảo học trò mưu hại chết người, thì học trò thật là quan uổng, cúi xin quan lớn xét cho. Người trai trẻ nói xong, người đàn bà đứng tuổi quỳ bên ngẩng đầu kêu oan khóc mãi không nín. Địch Công hỏi ra mới biết người đó là mẹ của Hồ Tát Tân, quá chồng từ hồi còn con còn bé, ở vậy nuôi con khôn lớn. Vì con nói đùa mà phải tai vạ, bà sợ con vào công đường bị khổ nên xin đi cùng với con, vào xin Địch Công xem xét. Địch Công nghe xong lời khai của cả ba người thì trong lòng hồ nghi, không quyết định được nên thầm nghĩ: hai nhà họ Hoa họ Lý thấy con gái con dâu đột tử, tất nhiên đều sốt ruột đến tố cáo, đó là điều tất nhiên. Chỉ riêng việc Hồ Tát Tân là dính líu vào, kêu rằng anh ta ghen ghét rồi mưu hại thì còn hồ nghi lắm. Chưa nói không có lý nào người quấy đảo tân phòng lại đi giết người, mà xét nhân phẩm của anh chàng này thì cái cách đùa bỡn phong lưu nho nhã ấy không thể là của kẻ giết người được. Phải chăng lời anh ta nói thật là chí tình chí lý? Bởi vậy việc này ta không thể vội vàng tin ngay vào lời tố cáo được. Nghĩ một lát, Địch Công bảo bà lấy chồng họ Lý. Con gái bà lấy chồng chưa được ba ngày đã chết đột ngột. Tuy chết không được rõ ràng, nhưng theo lời của Hoa Quốc Tường công khai thì không phải do nhà ông ấy giết hại. Còn nếu Hồ Tát Tân náo tân phòng mà đến nỗi bỏ thuốc độc hại người, thì việc này lấy ai làm bằng cớ? Bản huyện không hề nghe theo lời một bên nào mà cho là sự thật được. Các người cứ tạm lui về, cầm khai thêm thì chuẩn bị sẵn, ngày mai ta sẽ tới nơi khám nghiệm, lúc ấy mới có thể xét được đúng hay sai. Hồ Tát Tân không dưng gây chuyện, bị chỉ là kẻ đầu xỏ, giao về cho nhà học của huyện trông coi, ngày mai nghiệm xác xong rồi sẽ hỏi đến. Lý Thị vốn là con nhà thế gia, hiểu phép tắc nơi cửa công, là sau khi khám nghiệm xong thì mới đối chất, nên cùng lui ra theo Hoa Quốc Tường đi lên kiệu về nhà. Đợi tin khám nghiệm ngày hôm sau, chỉ riêng người mẹ của Hồ Tát Tân thấy con bị giao cho nhà học ở huyện trong giữ, bất giác trong lòng chua xót khóc rống lên. Nhưng quan huyện đã ra lệnh như thế thì con biết làm sao, bà đành cứ đứng nhìn con đi khuất rồi mới chịu trở về. Chuẩn bị hôm sau trình bày khi quan gọi đến. Lại nói về Hoa Quốc Tường về đến nhà, biết rằng khi nào khám nghiệm thì người xem sẽ chen vào rất đông, đành bảo người nhà chuyển đồ đạc trên sảnh cùng nhà trước nhà sau cho nó quang quẻ. Đằng trước đằng sau phòng tân hôn đều dựng mái che, tuy biết là đồ đạc trong phòng tất sẽ bị làm hư hỏng, song đây là vụ trọng án, ông không thể làm khác đi được. May mà ông còn có người trong khoa bản, bọn sai dịch địa phương không dám sách nhiễu lôi thôi. Cả nhà họ Hoa bận rộn suốt đêm, chỉ riêng Hoa Văn Tuấn thấy người vợ xinh đẹp mới ân ái có hai đêm đã đột ngột chết uổng thì cứ khóc thương đến mức chết đi sống lại. Còn bà Lý thương xót cho con gái cũng đến nhà họ Hoa khóc ròng. Tai họa này thật khiến cho quỷ thần cũng chẳng được yên. Ngày hôm sau, chức dịch địa phương cùng viên lại trực nhật đến trước bố trí, kê bàn xét xử ở trên sảnh, rồi cho mở tất cả cửa lớn cửa bé để tiện nghiệm xác ở sân trước, tiện việc đối chất với lời khai. Tất cả những đồ dùng cần đến đều được chuẩn bị đầy đủ. Lúc trước Hoa Quốc Tường lại nhờ một người bà con tin cậy chuẩn bị sẵn một cổ quan tài cùng với quần áo, vải bóc, đồ trang sức, để sau khi khám nghiệm xong thì nhận xác về để đem chôn cất. Chuẩn bị xong đã đến gần trưa, nghe thanh la ngoài cổng gõ vang, biết địch công tới nơi để khám nghiệm. Hoa Quốc Tường vội vàng chỉnh lại mũ áo, cùng con trai ra cổng để nghênh đón. Bà Lý đang khóc lóc, vội lui vào phía sau. Địch công xuống kiệu bước vào nhà. Bước lên trên sảnh, Quốc Tường mời quan huyện ngồi vào bàn, gia nhân thì dâng trà. Văn Tuấn bước tới lại chào xong xuôi. Địch công thấy đó là con trai của Hoa Quốc Tường thì nhìn ngắm một hồi, thấy chàng trai này cũng là thư sinh, học hành nho nhã, trong lòng càng không biết phán quyết ra làm sao, đành phải hỏi chàng trai: "Vợ ngươi về nhà chồng mới được có 3 ngày, tối hôm kia lúc nào ngươi về phòng tân hôn? Lúc vào phòng ngươi thấy vợ ngươi như thế nào? Sau đó làm sao biết trong ấm trà có độc, vợ ngươi uống lầm mà bỏ mạng?" Văn Tuấn thưa: "Nhân ngày vui, họ hàng thân thích đến chúc mừng, nên học trò vâng lệnh cha mẹ tới nhà các nhà để cảm ơn. Khi trở về người đã mỏi mệt, gặp lúc khách khứa lại tới nhà, học trò đành vâng lệnh để đón tiếp chu đáo. Lúc khách ra về thì đã canh hai, học trò lập tức tới thăm hỏi mẹ cha rồi mới đi về phòng. Lúc này vợ học trò đang ngồi bên mép giường, thấy học trò về liền sai cô phù dâu rót cho 2 chén trà đặc để hai vợ chồng cùng uống. Vì học trò sau khi nhìn xong đã uống trà ở thư phòng và trong buồng cha mẹ rồi nên không uống nữa. Vợ học trò uống cái chén trà đó rồi đi vào giường ngủ. Tới canh ba, học trò đang ngủ say thì loáng thoáng nghe tiếng vợ kêu đau. Học trò tưởng cô ấy bị lạnh mà đau bụng, nào ngờ càng ngày càng đau nhiều, kêu la không dứt. Đang tính sai người đi mời thầy thuốc thì đến canh tư, vợ học trò đã qua đời. Sau đó truy hỏi nguyên do mới biết cô ấy đau bụng là vì uống cái chén trà kia. Học trò tôi xem ấm trà thì nước trà đã pha thành màu đen thẫm, há lại không do trúng độc hay sao?" Địch công nói: "Nói như thế thì hôm kia lúc đến phá quấy, Hồ Tác Tân có vào phòng tân hôn này hay không?" Văn Tuấn thưa: "Học trò đi ra khỏi nhà đến tạ ơn khách từ trước trưa nên không được rõ lắm." Hoa Quốc Tường lập tức nói: "Trước trưa anh ta cùng mọi người có vào phòng tân hôn." Địch công hỏi: "Trước trưa có vào phòng tân hôn, vậy ấm trà ấy đặt ở chỗ nào? Sau trưa con dâu ông có uống trà hay không? Người pha trà đó là ai?" Hoa Quốc Tường bị địch công hỏi liền mấy câu, không trả lời được nên cuống quýt, dặn chân mà khóc rằng: "Nếu cửu nhân này sớm biết có tai họa ấy thì khi đó đã chú ý lưu tâm đến mọi việc rồi. Phải chăng con dâu mới cưới, những việc lặt vặt ấy cũng không tiện hỏi đến, nên cũng không được biết rõ ràng. Chỉ biết rằng cái tên Hồ Tác Tân kia vốn hay đùa bỡn, trước hôm cưới, lúc vào lúc ra, hắn đã để bụng hại người bằng thuốc độc thì tất nhiên không để cho ai nhìn thấy. Huống hồ đến canh hai hắn mới cùng mọi người ra về, không chừng sau nửa đêm lén bỏ thuốc độc vào trước đèn cũng nên. Việc này xin nhờ quan lớn khảo tra giùm, tự nhiên hắn sẽ phải khai nhận." Địch công phán: "Việc này không phải là trò trẻ, trọng án liên quan đến mạng người, sao có thể chỉ tin chắc ý kiến một bên mà không nghi ngờ? Cho dù xưa nay Hồ Tác Tân có hay đùa bỡn, nhưng 2 ngày nay các cô phù dâu đều ở trong phòng, hắn dám hạ thủ được hay sao? Việc này e rằng còn có nguyên nhân khác. Này hãy gọi phù dâu ra cho bản quyện xem sao." Qua Quốc Tường thấy quan huyện biện bác hộ cho Hồ Tác Tân thì ngờ quan có ý bao che cho hắn, bất giác cuốn lên rồi nói: "Quan lớn là cha mẹ dân, làm quan ăn lộc lẽ ra phải minh oan cho dân. Lẽ nào cử nhân tôi rắp tâm vô hại cho Hồ Tác Tân? Nếu quan lớn nói hắn không chắc đã bỏ thuốc độc hại người, rồi cứ thế mà hàm hồ cho xong việc hay sao? Cử nhân tôi đang ở trong hàng thân sĩ. Xảy ra án này mà quan lớn còn dền dàng như thế, nếu là dân thường, há chẳng để cho quan chìm xuống đáy biển hay sao? Nếu đúng như thế thì thường ngày quan cũng chỉ có hư danh mà thôi. Địch Công thấy ông ta nói bừa bãi, song hiện đang là khổ chủ nên không tiện nổi giận, chỉ đành bảo: bản huyện không phải không muốn xử cái vụ này, lúc này đang tra hỏi cũng chính là muốn minh oan cho con dâu của ông đấy thôi. Nếu chỉ nghe lời ông đưa hộ tác tần ra khảo đã, thế nếu anh ta cũng oan thì ai là người minh oan cho anh ta? Phàm việc gì cũng phải xét cho rõ, vả chăng lúc này còn chưa có khám nghiệm, cớ sao ông lại nóng vội đến như vậy? Bản huyện phải hỏi người đưa dâu mới được. Địch Công liền sai nha dịch vào trong nhà giải lên. Hoa Quốc Tường bị quan nói như thế cũng đành vâng theo lời của quan dạy. Chỉ trong nháy mắt, người đưa dâu đã đến quỳ dưới đất. Địch Công hỏi: ngươi là người đưa dâu hay là người hầu của nhà họ Lý đi theo sang đây, hay là người hầu của nhà bên này? Mấy ngày nay trong phòng tân hôn người ra người vào nhiều, sao người không cẩn thận trong nôm? Người này thấy Địch Công nói năng dữ dằn thì sợ run lên, cúi đầu thưa rằng: nô tỳ họ Cao, họ con gái là Trần, từ nhỏ chịu ơn của Lý phu nhân nuôi dưỡng trong nhà để làm người hầu, sao lại đội ơn bà cho lấy chồng họ Cao tên Khởi. Vợ chồng đều cùng làm người hầu của nhà họ Lý. Gần đây vì vợ chồng Lý lão gia nói nhau qua đời, Lý phu nhân gả chồng cho tiểu thư, thấy nô tỳ là người hầu cũ nên cho đi theo để bầu bạn. Không ngờ đêm hôm kia lại xảy ra cái vạ này, tiểu thư con chết không rõ ràng, cúi xin quan lớn tra hỏi hồ tác tân cho rõ. Thoạt đầu Địch Công ngờ là người đưa dâu gây nên chuyện, vì bà này là người hầu ở ngay bên cạnh cô dâu. Lại ngờ Hoa Quốc Tường tham giàu ghét nghèo, muốn mưu toan chuyện khác nên sai người hầu này ám hại. Vì vậy Địch Công cố ý đem người hầu này ra để tra hỏi. Lúc này nghe người hầu khai ra, biết là người hầu cũ của nhà họ Lý. Cô dâu do bà này bế ẩm từ nhỏ, không lẽ nào đột nhiên lại nảy ra ý độc hại được. Quan huyện không biết tính làm sao, đành hỏi thêm: nhà người đã do bên họ Lý cho theo sang, mấy ngày qua lấy nước pha trà đều do một tay ngươi làm, vậy ấm trà buổi tối hôm đó nhà ngươi pha từ lúc nào? Bà Cao đáp: buổi chiều con pha một lần, sau khi lên đèn con lại pha thêm lần nữa. Nước trà cô con uống ban đêm là trà pha lần thứ hai. Địch Công lại hỏi: sau khi pha trà người có rời phòng hay không? Lúc ấy trong thư phòng có bày tiệc rượu gì hay chưa? Bà Cao đáp: đến bữa ăn tối nô tỳ có ra khỏi phòng một lần, ngoài ra thì không rời phòng lần nào. Lúc ấy trong thư phòng đang có tiệc rượu, thiếu gia nhà cô con cùng hồ thiếu gia đều đến uống rượu ở đấy. Nhưng hồ thiếu gia tối ấy quả thật tức giận bỏ về và nói những lời cay độc. Thuốc độc này hắn là do cậu ấy bỏ vào trong trà. Định Công nói: cứ như ngươi nói thì chẳng qua mới chỉ là hiềm nghi. Ta lại hỏi ngươi, ấm trà pha buổi chiều đã có ai uống chưa? Bà Cao nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ được là có ai uống chưa. Địch Công nghe lời khai của bà Cao lại càng không biết phán quyết ra làm sao, đành quay sang bảo Hoa Quốc Tường: lời của ông và mấy người khai vừa rồi đều là tự mình giữ riêng lấy ý mình. Trà buổi chiều mới pha, lúc ấy Hồ Tác Tân đang uống rượu trong thư phòng. Ngoài một lần sau bữa ăn tối, người hầu bạn của cô dâu không ra khỏi phòng, cô dâu thì không thể tự mình lấy đi bỏ thuốc bọc độc vào trà được. Ta đã cho hỏi người hầu để xem buổi chiều có ai vào phòng cô dâu hay không, nhưng người ấy thì không nhớ rõ. Vụ án như vậy làm sao có thể ức đoán được. Thôi hãy đợi bản huyện nghiệm xác xong rồi sẽ cho phán xét sau. Nói rồi Địch Công đứng lên, bước vào bên trong. Lúc này bà họ Lý cùng già trẻ lớn bé nhà họ Qua khóc ầm ĩ đến điếc cả tai. Kể lể cô dâu xinh đẹp đến thế mà bỗng chết thảm thiết đến thế. Địch Công vào đến sân nhà trên, trước hết cho đàn bà tránh ra hết, rồi ông đi xem xét quanh một lượt. Sau đó cùng Hoa Quốc Tường bước vào bên trong. Trong phòng rương hòm và vật dụng đều đã di chuyển đi hết, chỉ để lại cái ấm trà, chiếc thẻ tre sơn đỏ đặt trên bàn ghép bằng bốn mảnh sơn dầu. Khá nhiều người hầu gái đứng bên cạnh trước giường. Địch Công hỏi: ấm trà này vốn đặt trên bàn này có phải không? Các người xem bát, đem bát ra đây để bản quyện thử xem sao. Vừa dứt lời, sai dịch đã đưa ra một chén trà. Định Công tự cầm lấy sót một chén nước trà trong ấm ra, quả nhiên thấy màu trà nó khác lạ và trà thông thường. Nước thì tím đen tự như là nước mật, lại thoang thoảng có một mùi tanh. Xem xét một lát, bảo người cho gọi chó đến, lại bảo trộn một ít thức ăn và nước trà vào. Địch Công cho đổ xuống đất. Còn chó đúng là đến ngày tận số, nó cúi đầu hít ngửi vài cái rồi cắm đầu ăn. Chỉ trong khoảnh khắc sau, con chó nó hực lên, nó cắn loạn xạ rồi lăn cổ ra chết. Địch Công lấy làm lạ, vội bảo sai dịch niêm phong cái ấm trà, tránh cho mọi người khác phải uống lầm. Sau đó ông tới bên giường xem quanh một lượt, thấy người chết miệng vẫn còn rỉ máu, cả người thì xám xanh sưng mọng, biết chắc là uống phải thuốc độc. Ông quay trở ra sân, sai người đưa bà Lý đến, rồi nói với Hoa Quốc Tường: đúng là con gái này trúng độc mà chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng hai nhà cả bên trai cũng như bên gái đều là dòng dõi thư hương, xảy ra việc này là cũng đủ bất hạnh lắm rồi. Nay ông đã có đơn kêu bản quyện cứu xét, lẽ nào ta lại không đến để nghiệm xác? Có điều người chết bỏ mạng vì thuốc độc là điều không thể ngờ tới. Nay nếu lật thay khám nghiệm thì người sống và người chết đều không được yên. Người chết càng thấy oan khuất, mà người sống cũng bị mất thể diện. Bản huyện thấy rằng chi bằng định án là chết vì chất độc. Sau này tra ra được thủ phạm, ắt sẽ lấy lời khai của nó để làm bằng cớ, đỡ phải lật xác khám nghiệm. Đây vốn là ý thương xót của ta, ta cho mời riêng hai nhà đến để nói rõ nguyên do. Nếu hai nhà không nỡ để cho người chết phải khổ thì thôi, không phải nghiệm xác nữa, kẻo sau này lại hối là không chịu nghe theo. Hoa Quốc Tường chưa kịp có lời thì bà Lý đã kêu khóc lên: bẩm quan lớn, nhà chúng tôi chỉ có mỗi đứa con gái này, vì cháu chết không được rõ ràng nên mới phải cứ sự thật mà kêu lên. Nay quan lớn đã định án như thế, để tránh cho cháu chết rồi mà còn phải chịu khổ thì đàn bà chúng tôi tình nguyện xin miễn khám nghiệm. Thấy Nhạc Mẫu nói thế, Hoa Văn Tuấn cũng vì vợ chồng nghĩa nặng, không muốn xác vợ bị người khác đụng chạm, nên cũng nói với cha: cha ơi, hãy cho phép làm như thế đi, con thấy vợ con chết thảm quá, may được quan lớn cho hoàn tất định án là trúng độc, cha cũng nên nghe theo lời quan để còn nhận về mà chôn cất. Hoa Quốc Tường thấy con trai và mẹ người chết đều nói như thế thì không thể đòi hỏi gì hơn, nên đành im lặng, cùng bà Lý làm cam kết miễn nghiệm xác. Sau đó nói với Địch Công: hoàng lớn có bảo cử nhân tôi nên miễn nghiệm xác, tuy ý ngài là thương xót giữ thể diện cho, nhưng còn dầu tôi bỏ mạng vì trúng độc thì việc này mọi người đã thấy hết cả rồi. Chỉ xin hoàng lớn thế nào cũng phải tra hỏi cái tên Hồ Tác Tân, rồi theo lệ mà trừng trị. Nếu để hai nhà cam kết nhận về khâm liệm rồi đậy nắp áo quan đem chôn, không thôi thì lúc đó quan lớn cũng chẳng có hay ho gì. Địch Công gật đầu nhận tờ cam kết, cho sai dịch lùi hết ra khỏi nhà sau. Lòng ông thật rất là phân vân, cảm thấy không tiện bỏ về, liền lên nhà trên ngồi, để ý xem mọi người đi qua đi lại có động tĩnh gì không. Tất nhiên lúc ấy nhà trong nhà ngoài đều náo loạn cả lên, đám người hầu và bạn bè thân thích của gia chủ đều lo việc ở trong nhà. Mai mà quan tài và mọi thứ khác cần đến đều lo liệu đầy đủ từ ngày hôm qua. Bà họ Lý và Hoa Văn Tuấn là hai người đau đớn nhất, lệ trào không dứt. Đợi cho quan tài đặt xong xuôi, chỉ còn thay quần áo cho người chết nữa là khâm liệm, Địch Công mới theo mọi người vào nhà trong. Chỉ thấy từng luồng hơi tanh từ phía dưới giường người chết xộc lên đến tận ốc. Ông cũng không nhận ra đó là mùi gì, nên thầm nghĩ: xưa nay ta từng xét nhiều vụ kỳ án đã là do trúng độc gây ra, thì trong ấm trà chẳng qua cũng là mấy thứ phê xương thạch tính, uống vào bụng thì thất khiếu ứ máu, lập tức mệnh vong. Làm sao lại có một cái mùi tanh tưởi đến như thế này? Xác cô gái tuy tím tái sưng mọng, song da vẫn chưa có nát, văn ngực thì lại trương mọng như trái dưa. Hiển nhiên là do nguyên nhân khác, không biết là dưới gầm giường này có loài vật gì độc hay không. Một mình Địch Công cứ thầm suy nghĩ như vậy. Bỗng nghe một người la lớn lên: nguy rồi, làm sao đã chết hai ngày mà bụng vẫn còn mấy động được? Phải chăng muốn tá quái đây? La rồi người ấy nhảy ra khỏi giường, mặt cắt không còn một giọt máu, bỏ chạy luôn. Người đứng xem thấy người kia la như thế, đều lấy hết can đảm tới chỗ đó xem, nhưng lại không thấy động đậy gì nữa. Đến nỗi ai cũng bảo người kia trông gà quá cuốc. Lúc ấy ai nấy cũng vội vàng, tay năm tay mười mặc quần áo cho người chết. Thầy cúng gọi mang vào nhập quan. Mọi người ùa nhau xuống khỏi giường để nâng xác lên, đưa đi khâm liệm. Đợi mọi người đi hết, Địch Công mới tự tới bên giường cưới xem kỹ một lượt. Lại nhìn kỹ dưới gầm giường, thấy có rất nhiều máu nhỏ giọt. Trong giọt máu đó có lẫn chút một lông tơ đen, dường như đang chuyển động. Nhìn kỹ xong, Địch Công ra khỏi nhà sau, lên sảnh trên ngồi thầm nghĩ: vụ án này nhất định không phải là Hồ Tác Tân gây ra, trong đó ắt có chuyện quái dị gì đây. Hoa Quốc Tường tuy một mực khai là cậu ta không chịu buông tha, nếu ta không làm theo cách này thì ông ta không có chịu nghe theo. Chủ ý định xong, việc khâm liệm cũng đã hoàn tất. Địch Công cho người mời Hoa Quốc Tường đến rồi bảo: việc này dường như có điều gì đó rất là đáng ngờ, bản viện không thể không tra cho ra. Hồ Tắc Tân tuy là bị cáo, bà Cao là người bầu bạn với cô dâu, cả hai đều không thể đứng ngoài, mong ông giao nộp cả bà ta để cùng tra hỏi cho được công bằng. Nếu chỉ một mực đòi hỏi Hồ Tắc Tân cung khai không thôi, há lại chẳng bị người đời dị nghị. Bán huyện không khi nào đối xử khắc bạc với bà giúp việc của nhà ông đâu. Nghe quan huyện nói như vậy, Hoa Quốc Tường thấy vụ án này ắt phải do quan phụ mẫu địa phương xét đoán, vì vậy đành gọi bà Cao ra cho quan thẩm vấn tại công đường. Địch Công lập tức lên kiệu về huyện nha. Lúc này chỉ có mẹ Hồ Tác Tân là muôn phần cảm kích, biết Địch Công có ý tốt, liền ngầm mua chuộc sai dịch đưa tin vào cho con trai được biết. Lại nói Địch Công về tới huyện nha xong không thăng đường thẩm vấn, chỉ truyền giao Cao thị cho đàn bà cai quản. Ngoài ra không hỏi gì đến những việc khác của vụ án. Mấy ngày liền đều như thế, Hoa Quốc Tường sốt ruột quá quán con trai: thằng xúc sinh kia, việc này chỉ do mày làm lỡ, mẹ vợ mày đồng ý miễn nghiệm xác, vì bà ấy là đàn bà không hiểu mối hại điều lợi của việc công. Xưa nay người làm quan chỉ muốn càng ít việc càng tốt, chỉ cốt sao bản thân đứng vững, còn oan khuất của người khác chẳng cần hỏi đến. Hôm kia hắn nhất định xin cho ta miễn nghiệm xác. Mày đã thấy viên quan chó chết ấy chưa? Đến hôm nay cũng chẳng có hỏi tra gì, hắn cậy vào cái tờ cam kết của hai nhà của chúng ta đó mà. Tùy trúng độc mà sự thật còn tên Hồ Tác Tân bỏ thuốc độc thì chưa có chứng cớ, hắn vịnh vào đó lại trì hoãn, có ý bền chè cho cái tên chó họ Hồ. Há tất cả chẳng phải do mày làm lỡ hay sao? Hôm nay ta phải đến dục giả xem hắn đối xử với ta ra sao. Nếu không thì tờ đơn sẽ gửi lên cấp trên và đều không tránh khỏi. Dứt lời, Hoa Quốc Tường sai người mang mũ áo đến, đội mặt vào rồi đi thẳng đến huyện Sương Bình. Địch Công vì sao không thẩm vấn vụ án này cho xong đi? Bởi ông là một vị quan tốt, không bao giờ chịu vu cáo cho người dân. Ông thấy vụ án này quyết không phải là do Hồ Tác Tân gây ra, và cũng không phải do bà Cao mưu hại. Tuy biết rõ như thế, song lại nghĩ chưa ra nguyên do. Thuốc độc từ lúc nào được bỏ vào, vì thế chưa có tiện xử. Chiều hôm ấy đang trao đổi với Mã Vinh rằng vụ án ở Lục Lý Đôn, ngay từ đầu bản huyện đã biết là dễ, chỉ cần bắt được tên họ Thiều là có thể kết thúc được rồi. Có điều khám nghiệm không ra thương tích của tên Tất Thuận. Ta đã tự kiểm điểm rồi, nào ngờ sóng này chưa lặng thì sóng kia đã nổi lên. Còn dâu Hoa Quốc Tường lại mắc vào một nghi án. Nếu chỉ đổ dồn cho Hồ Tác Tân, ta không khỏi cảm thấy không nỡ. Hôm trước người ở nhà ấy đã từng thấy các tình tiết vụ án, đều không thể đoán bệnh được. Ta đòi Cao Thị về đây cũng chẳng qua để ngăn Hoa Quốc Tường dục giả mà thôi. Các vụ án qua tay người cũng không ít, vậy hãy khá nghĩ dùm cho bản quyện, hỏi thăm xem xung quanh đây có người nào nghiệm sát giỏi thì tìm đến hỏi han, may chỉ có thêm manh mối. Hai người đang trò chuyện như vậy thì có sai dịch vào báo: Hoa cử nhân hiện đang ở công đường, ông ta muốn gặp quan lớn để hỏi xem vụ án kia tiến hành đến đâu rồi. Địch Công nói: Bản huyện biết thế nào ông ta cũng sẽ đến đây dục, người hãy ra mời ông ta vào, gọi người đón tiếp cho chu đáo nhé. Người ấy vâng lời đi ra. Lát sau Hoa Quốc Tường đội mũ mặc áo chỉnh tề bước vào. Địch Công đành mời vào thư phòng, chia ngôi chủ khách cùng nhau ngồi. Hoa Quốc Tường cất lời nói trước: Hôm kia tôi có được quan lớn cho người gọi hầu ra để hỏi tra. Trong mấy ngày vừa qua, vụ hắn đã được tra xét xong. Rốt cuộc ai là kẻ bỏ thuốc độc, xin quan lớn cho biết, tôi đầy cảm kích vô cùng. Địch Công đáp: Bản huyện suy nghĩ về vụ này đã lâu, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra được nguyên do, cho nên chưa đưa người ra thẩm vấn được. Nài tôn ông đã đến vừa đúng lúc, xin hãy ngồi chơi để ban huyện thẩm vấn xem như thế nào. Dứt lời, ngoài công đường đã chuẩn bị xong, Địch Công lập tức thay áo lên công đường thẩm vấn. Trước hết ông sai đưa Hồ Tác Tân lên hỏi. Công sai vâng dạ ra khỏi công đường, điệu Hồ Tác Tân đến. Hồ Tác Tân quỳ trước án. Địch Công nói: Bản huyện đã tới hiện trường nghiệm xác của vợ Hoa Văn Tuấn, rõ ràng là bị trúng độc mà thiệt mạng. Mọi người đều khai cho một mình ngươi là mưu hại, ngươi hãy thành thật khai ra khi nào ngươi đã bỏ thuốc độc cho người ta uống. Hồ Tác Tân thưa: Hôm kia học trò đã khai rõ rồi, rằng đùa bỡn là chuyện thật, mưu hại là việc oan uổng. Học trò còn biết khai như thế nào đây? Địch Công nói: Người đừng hòng chối quanh, hiện có người hầu bầu bạn với cô dâu làm chứng. Lúc mời rượu hôm đó, Hoa Văn Tuấn đi tạ ơn khách khứa. Ngươi cùng mọi người thỉnh thoảng cứ ra vào phòng của cô dâu, rồi thừa lúc không ai để ý nên bỏ thuốc độc vào trà. Ngươi còn gian ngoan chối bỏ được hay sao? Hồ Tác Tân nghe xong vội kêu: Quan lớn xôi xét, nếu người ta bảo con cùng với mọi người thỉnh thoảng lại vào phòng cô dâu, đủ thấy không phải chỉ một mình học trò vào phòng. Đã không phải một mình vào phòng thì mắt ai cũng thấy, học trò làm thế nào mà thừa cơ được? Dù cho học trò có bỏ thuốc độc thì một ngày hôm ấy thời gian rất là dài, há lại không có ai tới rót nước ở đó uống? Làm sao người khác uống thì không chết, chỉ riêng một mình cô dâu uống thì lại có thuốc độc? Trà ấy do ai rót, ai pha lúc nào? Xin quan lớn hãy tra xét ngọn ngành. Học trò không dám chỉ đầu danh ai, song người bầu bạn với cô dâu hẳn biết. Trừ bạn hữu thân quen vào phòng ra, đàn bà hầu hạ trong nhà há lại không có một ai ở trong phòng. Quan lớn không truy hỏi những điều nói trên, mà chỉ hỏi có một mình học trò, thì dù có khảo bằng cực hình, học trò cũng không thể có khẩu cung khai nhận được. Cúi mong quan lớn hãy xét rõ. Địch Công nghe Hồ Tát Tân trình bày như thế, cố ý nổi giận rồi mắng: cái tên học trò vô sĩ kia, tự mình có tâm địa bất lương gây nên tai họa, thật là tình lý khó dùng thà. Đến nơi công đường oai nghiêm này thì phải thật thà mà khai nhận, cớ sao lại lôi kéo người khác vào để mong thoát thân. Người phải biết rằng bán huyện là bậc quan soi sáng vạn dặm, há cho phép người bẻo mép tranh cãi. Nếu còn lanh quanh chối cãi thì quốc pháp ở đây sẽ ra ngoài khảo đã nhà ngươi. Hồ Tát Tần nghe nói vậy bất giác gục đầu kêu xin: học trò thật là quan uổng. Quan lớn nếu không tra hỏi nữ tỳ nhà họ Hoa thì dù có đánh chết học trò, vụ án này vẫn không thể sáng tỏ được. Và xưa nay xét án không có lẽ nào chỉ nghe riêng một phía. Nếu Hoa Quốc Tường không cho giải người đến hầu, người hầu đến đây, ác bên trong có duyên do gì đó, kính mong quan lớn hãy nghĩ lại. Địch Công nghe nói quát to: Hồ Tát Tân, bản huyện thấy ngươi là học trò hàng huyện, không nỡ đánh đập khổ sở, nay ngươi cứ cãi hằng như thế, nếu ta không thẩm vấn nữ tỳ nhà họ Hoa, hẳn ngươi cũng không cam tâm. Lập tức Địch Công đưa cho bà Cao lên, hai bên hồ lấy oai. Cao thị bị đưa vào quỳ trước án. Địch Công nói: theo lời khiếu kiện của gia chủ ngươi, án mạng thật là do Hồ Tát Tân mưu hại, song hắn cứ dứt khoát không chịu nhận. Ngươi hãy khai ngày hôm trước hắn vào quấy phá trong phòng cô dâu ra làm sao, khi nào thì thừa cơ bỏ thuốc độc để cùng nhau đối chất với hắn. Cao thị khai: việc Hồ Tát Tân quấy đảo hôm cưới vào ngày lành, gia chủ nô tỳ đã nói rõ rồi. Chỉ vì gia chủ nặng lời với hắn, khiến cho hắn nuôi ý xấu ở trong lòng, trước khi ra về còn bảo chúng tôi hãy cẩn thận phòng bị trong 3 ngày tới. Lúc bấy giờ ai cũng cho đó là lời nói đùa. Nào ngờ ngày hôm sau trở lại thừa cơ bỏ thuốc độc. Tính ra chỉ vì khoảng trước sau lúc lên đèn, lúc ấy nhà trong nhà ngoài đều bày tiệc rượu. Nô tỳ tuy ở trong phòng, nhưng trong khoảng hoàng hôn đó cũng không nhận thấy. Vả chăng người vào ra rất là nhiều, chỉ riêng một mình hắn thì từ sáng tới chiều đã vào ra mấy bận. Có phần chắc lúc đó mượn tiếng là rót trà mà bỏ thuốc độc vào. Chỉ mong quan lớn hãy tước bỏ danh hiệu học trò của hắn và dùng hình phạt để tra hỏi, thì chẳng còn sợ hắn không chịu nhận. Địch Công chưa cất lời thì Hồ Tát Tân đã vội nói: đồ chó nô tài kia, ngươi đừng có bẻ mép làm hại tính mệnh người khác. Hôm trước quấy phá phòng cô dâu cũng đâu có một mình ta. Chỉ vì lão già nhà ngươi mắng một mình ta, ta mới nói bừa một câu để giữ thể diện mà đi về. Sao lại dẫn câu đó để mà làm bằng chứng? Nếu bảo ta rót nước trước sau khi lên đèn rồi bỏ thuốc độc, thì điều này chính là vu khống. Từ buổi sáng khi cùng với các bạn cười đùa một hồi ở trong phòng cô dâu, sau đó ta không vào một lần nào nữa, mà người khác thì cũng không vào. Trước sau lúc lên đèn đúng là lúc công tử nhà ngươi đang đi cảm ơn khách, ngay cả công tử cũng không tới phòng mới cưới mà cùng uống rượu ở thư phòng với bạn bè. Nói như ngươi thì há chẳng phải nói không thành có, cố ý để hại người hay sao? Huống hồ lúc ấy cách lúc đi ngủ còn lâu, há không có ai tới rót trà uống hay sao? Làm sao người khác không chết mà chỉ có một mình tiểu thư nhà ngươi lại chết? Hẳn là bọn các ngươi ngày thường oán phu nhân tiểu thư cay nghiệt, hoặc là trong lòng bất mãn nên mới hạ độc thủ độc địa như vậy. Nếu không thì cha con họ Hoa thông đồng mưu hại để tiện lấy vợ nhà cao sang. Những việc đó bất luận thế nào cũng không liên can gì đến ta. Người cứ nghĩ mà xem, ta cùng với mọi người vào phòng cô dâu buổi sáng rồi ra về, ngươi là người bầu bạn theo từ nhà gái sang, tất nhiên là lúc nào cũng ở bên cạnh cô dâu. Ngươi có thấy ta một mình vào phòng lúc nào hay chưa? Cao Thiện bị hỏi liền một chập như thế, mới nghĩ lại hôm ấy thật là chẳng hề lưu tâm, không biết là độc dược bỏ vào khi nào, huống hồ ấm trà đó do chính tay mình pha. Nghĩ đến đây thì đâm ra hoảng sợ, khó mà lấy lời nào biện bạch cho được. Cao Thị định một lần nữa đổ riệt cho Hồ Tát Tân, nhưng Hồ Tát Tân đã bát đi rồi. Địch Công lại oai nghiêm như thế, khiến cho mụ sợ hãi nói không nên lời. Thấy thế, Địch Công bèn nói: người nói Hồ Tát Tân buổi chiều có vào phòng, nhưng hắn không có vào. Vả lại vừa nãy ngươi khai khi ngươi ra ngoài ăn cơm tối thì Tát Tân đang cùng với cậu chủ nhà ngươi uống rượu trong thư phòng. Lão gia nhà ngươi cũng nói Tát Tân vào phòng cô dâu lúc ban sáng. Theo như thế rõ ràng việc bỏ thuốc độc không do hắn làm. Ngươi là người hầu lâu năm, lẽ ra phải hết sức để ý. Hơn nữa ấm trà là do nhà ngươi pha, sao lại có thể vu vạ cho Tát Tân được? Bản quyền suy xét tình lý thì vụ án này do ngươi gây ra. Nếu ngươi không chịu khai thì ta sẽ đãi ngươi bằng cực hình. Nghe quan nói vậy, Cao Thị sợ hãi run rẩy cả người, lại như tế sao miệng kêu: xin quan lớn đèn trời bớt giận, nô tỳ đâu dám sinh lòng độc ác, phụ ân lớn của lão phu nhân họ Lý. Hơn nữa tiểu thư là do nô tỳ bế ẩm cho tới khi lớn lên, nỡ nào một sớm một chiều lại hạ độc thủ như vậy. Việc này cuối mong quan lớn truy tìm đến cùng mới được. Địch Công nghe nói thầm nghĩ: vụ án này kỳ quái thật, cả hai khai như thế thì đến ta cũng chẳng biết làm sáng tỏ ra làm sao. Một bên là thư sinh nho nhã, một bên là bà vú lâu năm, không lý nào họ lại mưu sát. Vụ này mà không phán quyết được thì sao xứng là quan phụ mẫu của dân? Xem ra phải truy cứu từ chiếc ấm trà mới được. Địch Công một mình ngồi trong công đường vắng lặng, nghĩ mãi vẫn không ra manh mối. Chợt gia nhân trực nhật đưa lên một chén trà. Vì ông ngồi xét án đã lâu, e rằng ông cần đến nước uống. Địch Công thấy gia nhân đưa nước đến, bèn mở nắp chén lên, thấy trong chén có bụi đen nổi lên trên mặt trà. Ông hỏi người kia: người vô ý vô tứ từ lúc nào? Phong trà dân trà cũng không chọn nước trong mà nấu. Trên mặt chén trà có nhiều bụi đen ở đâu mà ra? Gia nhân vội vàng thưa: việc này không liên can gì đến con. Con đứng bên cạnh nhìn thấy, đúng lúc pha trà thì trên mái hiên bỗng rơi xuống một túm bụi, vì thế mà nước trà nó không được trong. Nghe gia nhân nói, Địch Công đột nhiên bừng tỉnh lại, ngoảnh sang bảo Cao Thị: người nói ấm trà do ngươi pha, thấy nước pha trà do phòng trà mua về hay là nước trong nhà tự nấu? Cao Thị thưa: vì việc hỷ kéo liền mấy hôm, khách khứa đến đông, Hoa lão gia sợ mua nước bên ngoài không tiện có ngay, nên hôm đó có việc vui đều là nước do trong nhà tự nấu. Địch Công nói: nước do người nhà nấu, vậy có do người nấu hay không? Cao Thị đáp: nô tỳ chỉ dùng nước sôi có sẵn, có riêng một người cai quản việc đun nước. Địch Công lại hỏi: người không nấu nước, vậy chỗ nấu nước đó ở đâu? Cao Thị đáp: dạ ở một gian bỏ không ở đằng sau nhà bếp. Địch Công nghe khai xong phán bảo: bản huyện đã biết phải tra vụ án này từ đâu. Hai người hãy tạm lui ra, giam vào hai nơi, chờ bản huyện ngày mai phá án xong sẽ thả các ngươi ra. Nói xong, ông đứng lên bước vào nhà trong. Lúc này Hoa Quốc Tường đứng ở ngoài, nghe thẩm vấn, thấy quan huyện chuyên nói thay cho Hồ Tát Tân, tức giận không được vào công đường. Đánh cho quan huyện này một trận, chỉ vì đây là công đường xử kiện của quốc gia, không được sơ suất, sao lại thấy quan cứ trầm ngâm không phán quyết? Bề nào rồi bỗng nhiên lại cho hai người lui xuống thì trong lòng lại càng bực bội. Thấy Địch Công bước ra, Hoa Quốc Từ sầm mặt lại hỏi: xưa nay quan lớn xét án cả như vậy hay sao? Không có dùng cực hình tra hỏi đã đành, cả đến bác bỏ cũng không dám mở miệng hay sao? Cứ theo thế mà suy thì ngày này năm sau cũng chưa thể xử được rõ ràng. Ngài không biết nha môn châu phủ ở đây chưa từng đóng cửa bao giờ, ngoài trời còn có trời khác, đến lúc ấy xin đừng có trách cử nhân này vượt cấp. Nói xong hầm hầm đứng dậy bỏ đi. Địch Công thấy thế cười rồi bảo rằng: vụ việc của nhà ông bản huyện tôi đã rõ rồi, xin cứ yên tâm đừng có nóng, chiều mai bản huyện nhất định sẽ làm sáng tỏ. Đây là việc thuộc bổn phận của bản huyện, không cần phải mệt nhọc kiện lên trên cấp trên. Nếu ngày mai bản huyện không làm sáng tỏ được thì ấy không cần ông phải mất công đưa lên trên, mà chính bản huyện cũng không còn mặt mũi nào làm quan huyện ở đây. Xin ông hãy đi về nhà đi. Hoa Quốc Từ nghe nói như thế cũng bán tính bán nghi, đành nói: chẳng phải cử nhân tôi nóng lòng sốt ruột, mà chỉ vì vụ án đã để lâu ngày rồi, không nỡ để người chết phải ngậm oan mà thôi. Quan lớn đã nhìn ra manh mối, vậy thì ngày mai xin chờ đón quan lớn tại nhà. Nói xong rồi cáo từ đi về nhà. Địch Công vào thư phòng, Mã Vinh tới trước mặt hỏi: quan lớn hôm nay thăng đường, quả quyết nói rằng ngày mai sẽ kết thúc vụ án, nhưng nguyên nhân là do đâu? Địch Công đáp: phàm vụ việc gì cũng phải xét tới chữ lý. Ngươi xem Hồ Tác Tân là người như thế, có lý nào là kẻ hại người? Chẳng qua chỉ là tuổi trẻ đang hăng, thích nói đùa bỡn rồi lỡ miệng nói mấy câu có ý đe dọa, nào ngờ vừa đúng ngày hôm sau lại xảy ra tai họa. Như thế nên người ta mới đổ riệt cho hắn. Nếu bản huyện cũng hùa theo họ, khảo đã anh ta, mà anh ta lại là con nhà thế tộc, bây giờ mắc phải vụ này, mẹ và con đã khổ sở lắm rồi. Bản huyện lại tin chắc một phía, bắt phải khai nhận thì chẳng đợi bản huyện tra xét thêm, mẹ con họ đã có thể liều mình. Thế thì vụ án này chưa kết thúc, vụ án khác lại xảy ra. Về Cao Thị nghe lời bà ta khai, nhà họ Lý vốn là ân nhân, lại càng không có lý nào mưu hại chủ mình. Bởi vậy mấy ngày nay bản huyện nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn tìm không ra nguyên do vụ án, vì thế mà không thăng đường được. Hôm nay Hoa Quốc Tường cứ tới dục giả, bản huyện đành phải thăng đường để hỏi cho xong chuyện. Bản huyện vẫn biết có chuyện ở cái ấm trà, không nghi ngờ khi phòng trà dân trà cho bản huyện. Trên mặt nước có nhiều bụi nổi do rơi từ trên mái hiên xuống. Nơi nấu nước của nhà họ Hoa ở một căn phòng bỏ không ở đằng sau bếp. Suy ra chẳng thấy rõ manh mối của vụ án này rồi hay sao? Mã Vinh nghe xong nói: theo trí xét đoán của quan lớn thật là tinh tế, nhưng nếu tìm theo hướng đó mà vẫn không kết thúc được nổi vụ án thì vụ này xem ra càng khó hơn là vụ Tất Thuận ở trấn Hoàng Hoa vừa rồi. Sáng ngày hôm sau, Địch Công đội mũ nhỏ, mặc áo xanh, đem theo hai viên chức dịch trực nhật cùng trợ thủ Mã Vinh, Kiều Thái đi bộ tới nhà Hoa Quốc Tường. Cả đoàn lên trên sảnh, gặp lúc Hoa Quốc Tường đang sai người quét dọn trước sảnh. Thấy quan huyện đã vào tới bên trong, đành đón vào cùng ngồi, rồi sai người đi lấy mũ áo. Địch Công cuộc bảo: bản huyện đã không câu nệ hình thức, tôn ông hà tất phải vất vả. Chỉ vì vụ việc của con dâu ông hôm ấy có thể xét rõ, vậy xin cho gọi người nấu nước đến đây cho bản huyện xét hỏi. Hoa Quốc Tường không hiểu quan huyện có ý gì, thấy ông sáng sớm đã đến, không tiện ngăn trở đành cho gọi người vào. Địch Công thấy đó là một cô hầu chừng 18-19 tuổi, tới trước mặt Địch Công thì cúi chào quỳ xuống. Địch Công bảo: đây không phải là chỗ công đường, không cần phải giữ lễ như vậy. Nhà ngươi tên là gì? Lâu nay vẫn chuyên một việc nấu nước hay sao? Cô hầu thưa: tiểu nữ tên là Thái Cô, lâu nay hầu hạ phu nhân. Chỉ vì mấy ngày gần đây nên đón mợ chủ nên được giao việc nấu nước. Địch Công hỏi: buổi chiều hôm ấy Cao Thị đến lấy nước, người ở tại bếp có phải hay không? Thái cô đáp: Tiểu nữ đang ở trong bếp nấu nước sôi, sau đó lúc lên đèn, phòng trên có việc gọi con. Bà Cao đến lấy nước pha trà không thấy con. Việc xong con mới trở lại bếp, thấy nước đổ lên láng ở trên lò, hỏi ra mới biết lúc bà Cao đến lấy nước pha trà, trên lò nước chưa có sôi. Bà ấy mang lò xuống đặt ở dưới mái hiên, rồi bỏ thêm than, quạt lửa đun được một ấm nước sôi. Bà ấy chỉ dùng hết một nửa ấm, bèn xách nửa ấm nước đấy ra sân đổ thêm nước lạnh. Không ngờ chân trái vấp một cái, nước trong ấm đổ xuống cả dưới đất. Lúc con trở về bếp để múc ấm nước mới, bà ấy mới đi về phòng. Đó là đầu đuôi việc pha trà sau lúc lên đèn hôm ấy. Còn những việc khác thì con không được biết. Địch Công nghe xong, sai Mã Vinh trở về huyện nha, đưa Cao Thị về đây. Mã Vinh vâng lệnh ra đi. Lát sau đưa Cao Thị về, Địch Công quát: Đồ chó nhà ngươi xáo quyệt lắm thay. Hôm trước ngươi khai sẩm tối, hôm ấy pha trà là dùng nước đun sôi sẵn có. Hôm nay thái cô khai hôm đó, ngươi chuyển lò ra dưới mái hiên đun cho nước sôi, rồi lấy một nửa để pha trà, còn một nửa còn lại đổ cả xuống dưới thềm. Rõ ràng ngươi cung khai không có thật, ngươi còn chối nữa hay không? Cao Thị bị quan quát mắng sợ quá, lại như tế sao rồi nói: Xin quan lớn ra ơn, nô tỳ do phải ra công đường nên quá sợ hãi, trong lúc lòng dạ rối bời nên khai sai đi để đỡ phải trả lời quan lớn, chứ thật ra nô tỳ không hề có ý gì khác. Địch Công nổi giận: Người chỉ biết bẻ mép nhất thời, còn nỗi quan uổng của tiểu thư nhà ngươi làm chậm trễ đến bao nhiêu ngày. Nếu bản huyện không sáng suốt, há lại chẳng làm oan thêm Hồ Tát Tân nữa hay sao? Nếu người sớm khai sự thật như vậy thì làm sao bản huyện phải lao tâm khổ tứ, nghĩ không ra manh mối. Đợi vụ án này làm sáng tỏ xong, ta sẽ trách phạt nhà ngươi. Nói xong, Địch Công đứng dậy bảo với Hoa Quốc Tường: Bản huyện cùng ông xuống bếp để tiện sai người tra xét. Lúc này Hoa Quốc Tường đành phải đi theo Địch Công xuống bếp. Tới nơi, Địch Công thấy bếp là ba gian nhà trên quay mặt về hướng đông, hai bên nam bắc là bốn phòng xếp. Địch Công hỏi thái cô: Người nấu nước hôm ấy phải chăng là ở gian phòng xếp hướng bắc này? Thái cô đáp: Chính là gian ấy. Bây giờ bên trong hãy còn đặt cái lò bằng đất. Địch Công bước vào gian ấy, thấy đúng như vậy. Mái hiên gian này thì quá cũ kỹ, ngói cột hủy hoại đến quá nữa. Địch Công lại hỏi Cao Thị: Tối hôm ấy ngươi chuyển lò đun nước tới thềm gian nào? Cao Thị chỉ về phía trước: Dạ, con để lò trên cái hòn đá xanh kia kìa. Địch Công theo hướng Cao Thị chỉ, nhìn kỹ mái hiên phía đó, thấy mái đã xa xuống nửa gang, ngói mái thì đã vỡ nát. Ông quay qua bảo Cao Thị: Hôm trước người khai không đúng, lẽ ra phải cho người ăn tát, xong nghĩ lại thấy ngươi tuổi cao lú lẫn, ta chỉ phạt nhà ngươi đặt lò ở chỗ cũ nấu nước sôi, để ta ngồi đây uống trà. Hoa Quốc Tường thấy Địch Công xem xét một chập không phán được lời nào, bây giờ bỗng nhiên lại bắt Cao Thị đi nấu nước sôi. Nấu nước sôi không phải là tra xét án. Bất giác ông ta thầm nổi giận, bảo với Địch Công: Quan lớn đến để xét án, lẽ ra chúng tôi phải chuẩn bị sẵn nước trà. Nếu đợi đồ chó ấy đun nước sôi, e rằng lâu la không kịp tra xét. Mụ đó cung khai không thật, lẽ ra ngài nên đưa về công đường trừng trị để hai năm rõ mười. Nếu ngài lại bày trò này ra, há chẳng trở thành trò đùa bỡn hay sao? Địch Công mỉm cười nói: Tôn ông thấy chẳng khác gì trò đùa, song ông nên biết rằng bản quyện truy tìm duyên do chính là do việc này. Xin cứ để bản quyện làm chủ, tôn ông không cần phải nhiều lời. Nói xong, Địch Công sai người mang hai bộ bàn ghế đặt ở trong bếp, rồi ngồi xuống đó nói chuyện gẫu với đám kẻ ăn người làm ở tại bếp. Một lúc sau, Địch Công dục Cao Thị cho to lửa, lúc thì quạt lò, lúc thì bỏ trà, cứ luồn tay luồn chân. Tới lúc nước đun đã sôi, trà đã pha xong, thì địch công lại chẳng uống. Cứ như thế đến cả chục lần. Cao thị đang ở đằng ấy đẩy củi cho lửa cháy to, bỗng trên mái hiên có mấy vụn đất rơi xuống đầu bà ta. Cao thị lấy tay phủi đất ở trên đầu. Địch công đã trông thấy ngay từ đầu, vội gọi: "Người người mau lại đây!" Thấy quan gọi, Cao thị đành đi tới trước mặt quan. Địch công bảo: "Người đứng dậy đợi một lát, còn vật độc địa này nó hại chết tiểu thơ nhà ngươi, nó sắp xuất hiện rồi đây." Cao thị không dám nói gì. Hoa Quốc Tường cũng không tin lời quan huyện nên đứng dậy bỏ đi lên trên nhà trên. Địch công không ngăn ông ta lại, vẫn ngồi yên trên ghế, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mái hiên. Quả nhiên ở chỗ mái hiên có đất bụi rơi ló ra một màu hồng nhấp nháy, lúc thò ra lúc thụt vào, song không biết nó là con vật gì. Định công mừng khắp khởi trong lòng, bảo Mã Vinh: "Các người đã nhìn thấy rõ chưa?" Mã Vinh đáp: "Dạ nhìn thấy rồi à, quan cho lấy vật đó ra có phải chăng?" Địch công nói: "Chớ có động thủ, đã có vật này thì nên ta mời gia chủ cùng quan sát, để ông ta thấy con vật này nó bỏ chất độc như thế nào mới khiến cho ông ta tin và phục được. Xưa nay bản quyện xét án không khi nào xử quan cho người khác, nếu chưa tra cứu được đến cùng thì sao gọi được là cha mẹ của dân?" Lúc ấy thái cô cũng đã thấy rõ, bèn chạy lên trên nhà báo cho Hoa Quốc Tường biết. Mọi người trong nhà được tin đều lấy làm bất ngờ, ai cũng thầm phục Địch Công xét án như thần. Hoa Quốc Tường cũng tới xem. Địch Công bảo: "Vụ án bây giờ đã rõ, xin ông cứ ngồi đây một lát đợi xem con vật đó nó như thế nào." Lúc ấy Hoa Quốc Tường ngẩng đầu lên nhìn kỹ, thấy một luồng khói trên lò bốc lên trên mái hiên. Cái ánh màu đỏ bị khói xông lên, nó ngọ ngoại chuyển động, rồi đột nhiên nó thò ra một cái đầu con rắn. Rắn thò cổ nhìn xung quanh, mồm nó nhiễu dãi rõ xuống bếp lò. Rắn thấy đông người nó lại thụt ngay vào bên trong. Mọi người đứng xem đều im lặng nín hơi, sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Địch công bảo Hoa Quốc Tường: "Thì ra con dâu ông đã bị cái con vật này nó giết hại. Đây là điều tôn ông chính mắt nhìn thấy. Không phải tôi bên che cho Hồ Tát Tân, nhà này của ông đã hư nát từ lâu, lâu ngày không sửa sang nên làm chỗ ở cho rắn độc, chi bằng bây giờ phải dỡ bỏ nó ngay đi." Dứt lời bảo mọi người không có việc gì thì cứ lui ra, sai Mã Vinh chức dịch trực nhật và mấy người làm việc vặt của nhà họ Hoa cầm gậy gọc, trước hết là dỡ bỏ mái hiên. Trên mái có tiếng động, rồi có một con rắn mình đỏ như lửa, dài hơn một sải, nó lao mình xuống sân toàn chạy trốn. Mã Vinh nhìn thấy, đang tính đến bắt thì Kiều Thái vớ được một thanh sắt chọc lò, nhắm ngay đầu con rắn quật một nhát, con rắn không bò được nữa. Kiều Thái cho một nhát nữa, đánh chết luôn. Mọi người sợ trên mái vẫn còn rắn nhỏ, thế là ùa nhau dỡ tan dãy phòng xếp. Địch công sai người đem con rắn tới trước sảnh. Lúc này cả nhà đều biết tin, sang mời bà Lý đến. Địch công ngồi xuống bảo Hoa Quốc Tường: "Trong vụ án này, khi bản quyện lần đầu tới khám nghiệm đã biết con dâu ông không phải là do người giết hại. Hồ Tắc Tân là thư sinh nho nhã, không khi nào dám làm càng trái lẽ. Khi vào phòng cô dâu đã ngửi thấy một mùi tanh, lúc bấy giờ bản huyện rất là nghi hoặc. Tới lúc khám nghiệm xác, có người nói là bụng xác chết đang động đậy. Bản huyện nghĩ thuốc độc hại người chẳng qua là mấy thứ phê xương thạch tính, uống phải thì tai mắt mũi mồm đều ứa máu mà thôi, làm sao mà có mùi tanh sọc lên được. Vì vậy không dám xử vội. Mấy ngày qua nghĩ tới nghĩ lui, thì lấy khẩu cung của Cao thị, bà ta khai trà do chính tay bà pha. Sau khi pha trà, Hồ Tát Tân không hề vào phòng. Ngoài lúc đi ăn cơm tối ra, Cao thị không hề rời, cũng không có ai khác vào phòng cô dâu. Vậy lẽ nào cô dâu lại tự đánh thuốc độc mà hại mình chết? Hôm nay nghe lời khai của thái cô mới rõ là khi đi lấy nước hôm ấy, Cao thị đã đưa lò ra thềm để đun, khói xông lên mái hiên, nhớt dải của con rắn nó rõ xuống cái ấm đun nước. Lúc ấy Cao thị không nhìn thấy nên đã dùng cái nước sôi đó mà pha trà. Còn lại nửa ấm, may mà do vấp chân đánh đổ xuống thềm, cho nên không hại đến ai khác. Nguyên nhân tai họa vẫn là do Cao thị bất cẩn, khiến cho con dâu ông uống nhầm mà thiệt mạng. Lẽ ra là phải trị tội Cao thị, nhưng xảy ra việc là do vô tâm, và cả đáng thương nên chỉ đáng phạt nhẹ. Con dâu ông vô cớ bị chết cũng là mệnh trời xui khiến. Vậy ông nên mời mấy vị cao tăng tụng kinh sám hối, siêu độ vong hồn. Hồ Tắc Tân không có gây án mà bị dính líu khổ sở, lẽ ra nên tha về. Song vì cái tính hay đùa bỡn không phải phẩm hạnh của kẻ sĩ, phải được răng đe nơi nhà học, cảnh cáo cho lần sau. Nói xong, Địch Công quay qua bảo bà Lý: nguyên do cái chết của con gái bà nay đã được làm sáng tỏ, bản quyền xét xử như thế bà có phục hay không? Lý Thị khóc thưa rằng: thì ra là do ngộ độc mà chết, chỉ thương cho con gái của tôi, số nó khổ mà thôi. Quan lớn đã xử như thế, vậy là công bằng rồi, tôi còn biết nói gì hơn nữa. Địch Công thấy bà Lý đã bằng lòng, liền lập tức cho kết thúc vụ án.